từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 640, tám thú thủ quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh nữ bộ lạc đã bị những người khác kéo chậm tốc độ, sau 4 phút, 4 năm chi đội ngũ một đầu vọt vào băng kính huyễn trận nhập khẩu không nhìn thấy, chu vi một mảnh băng phong thế giới, bóng loáng trên tường băng, cái bóng ra rất nhiều cái bóng. Đường đã không phân rõ, hơn nữa chu vi lập tức nhô ra rất nhiều đội ngũ. Một đám cao thủ tự nhiên biết mình vọt vào người khác huyễn trận. Chết tiệt, tên kia cư nhiên ở nhập khẩu bên ngoài bố trí trận pháp. Hắn sớm tìm được cửa vào vị trí. Khinh thường a, phía trước còn tưởng rằng hắn là tự biết nhỏ yếu tách ra đại bộ đội cạnh tranh, ai biết người này như thế âm hiểm, một mực diễn kịch. Không tốt, cái này trận pháp dường như rất khó phá giải. Theo người càng ngày càng nhiều nhảy vào huyễn trận, trong trận cái bóng cũng càng ngày càng nhiều, càng thêm khó có thể phân chia thật giả. Thánh nữ cũng là bị lục thần phát cáu. Cái này trận pháp không có một đêm giờ đồng hồ là rất khó phá vỡ, nhất là ở chung quanh còn có nhiều địch nhân như vậy dưới tình huống. Di ngã độc cuồng, ngươi là thật là độc ác a, một điểm tình cảm cũng không lưu lại, loại này bí cảnh dưới, ngươi cư nhiên bố trí phức tạp như vậy trận pháp, ngươi là muốn độc thôn thần mộ bảo tàng a, thánh nữ đột nhiên lớn tiếng nói. Mọi người mời trước không nên đánh, bây giờ chúng ta đều bị vây ở trong huyễn trận, chỉ là phá trận cũng đã cực kỳ trắc trở, nếu như còn muốn tàn sát lẫn nhau, không biết muốn bao lâu mới có thể ra đi. Đến lúc đó, sợ rằng tiểu tử kia đã đem thần mộ cướp sạch không còn. Mọi người cũng dừng lại. Trước phá trận A, liền thần mộ cũng không vào, đánh thắng thì đã có sao. Tốt, chúng ta trước ngừng tay, người nào động thủ lần nữa người đó chính là tôn tử. Phân công nhau tìm mắt trận A, đại gia tốc độ. Lục thần cũng không còn nghĩ đến, bọn họ huyễn trận dĩ nhiên để nhóm này từ địch ngắn. Hóa thù thành bạn, lục thần cùng xương lăng một đầu vọt vào thần mộ bí cảnh. Quảng cáo, cuồng ca, nhập khẩu còn muốn bố trí băng kính huyễn trận sao? Lục thần lắc đầu, không cần, nếu như bọn họ có thể phá băng kính huyễn trận, người bố trí lại một cái cũng có thể rất nhanh phá trận, đám người này bên trong ngọa hồ tàng long, tiểu hình trận pháp cũng chỉ là hơi chút kéo dài thời gian của bọn họ, không hiệu quả rõ rệt. Nếu không cách nào triệt để ngăn cản bọn họ, vậy dành thời gian thăm dò nơi đây. Sương Lăng suy nghĩ một chút, thuận tay ở lối vào bỏ ra một mảnh băng. Cuồng ca, nếu có người tiến đến, ta sẽ đạt được cảm thấy được. Lục thần gật đầu, có thể được đối thủ tin tức tự nhiên là tốt nhất. Nguyên bản lục thần cho rằng, nhập khẩu trên không trung, như vậy bí cảnh cũng là một cái không trung bí cảnh, nhưng mà tiến nhập bí cảnh phía sau, hắn mới phát hiện phía trước không xa thần mộ nhưng thật ra là một tòa địa cung. Nhìn trời nhãn, mở ra thiên nhãn phía sau, lục thần phát hiện chu vi đại lượng linh khí đang ở dũng mãnh vào địa cung đen như mực nhập khẩu. Có cái gì đang hấp thu linh khí trải qua nhiều năm như vậy, không biết đã biến thành cái gì đồ vật. Xương Lăng, cẩn thận một chút. Xương Lăng hít sâu một hơi, hàn băng hộ giáp, lục thần cùng Xương Lăng trên người trong nháy mắt đều bao phủ một tầng băng giáp. Cuồng ca, băng giáp có thể chống lại đại bộ phận vật công, miễn dịch thủy mộc, hắc ám nguyên tố công kích, bất quá gặp phải còn lại công kích phải cẩn thận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần cái này mới phát hiện, Xương Lăng thật là một vị cường đại phụ trợ pháp sư A, hiện tại tranh thủ thời gian, cũng không phải khích lệ Xương Lăng thời điểm, hai người cẩn thận đi hướng địa cung nhập khẩu. Địa cung trước, đứng thẳng một khối thạch bi, thần vương mộ trộm giả hẳn phải chết, đây là cảnh cáo đạo mộ giả lời nói, rất nhiều trong mộ địa đều có, bất quá hiển nhiên không có gì lực uy hiếp. Tiến nhập địa cung đồng thời, thần mộ bên trong sáng lên rất nhiều cây đuốc chiếu sáng toàn bộ địa cung. Mới vừa gia nhập khẩu, lục thần trước mặt bọn họ thì có ba cái lối rẽ, lục thần cũng không biết muốn đi cái nào một cái. Xương Lăng tung ra ba con ánh huỳnh quang phi trùng hướng ba con đường cửa bay đi. Xương Lăng, đó là vật gì à, lục thần hỏi. Cuồng ca ca, đây là chúng ta xương tộc nuôi dưỡng hàn băng trùng, xem như là một loại nguyên tố tinh linh, ngươi nhìn trời nhãn không thể thấu thị cũng không có thể quẹo vào, khiến chúng nó giúp chúng ta dò đường được rồi, chúng ta trước chờ một lát, chúng nó rất nhanh sẽ trở lại. Không bao lâu, bay trở về hai hàn băng trùng, Xương Lăng đem hàn băng trùng lần nữa phóng xuất. Cuồng ca ca có hai cái là tử lộ, chúng ta đi còn lại cái kia một cái. Tuy nói tử lộ chưa chắc sẽ không có đồ đạc thế nhưng đồ tốt nhất nhất định là tại thần mộ chỗ sâu nhất. Lục thần đồng thời mở ra nhìn trời nhãn, quả nhiên, linh khí đang hướng về Xương Lăng bài trừ xuống con đường kia di động. Ta phỏng chừng bảo vật cuối cùng có vật gì đáng sợ trông coi. Lục thần hít sâu một hơi. Chúng ta đi, đi không bao xa, lục thần phát hiện ba con hàn băng trùng đều đậu ở chỗ này, không chịu bay về phía trước. Có cơ quan, Xương Lăng lập tức nói. Ta tới thử xem, Xương Lăng hai tay nâng lên, ở phía trước trên hành lang, dựng thẳng lên một đạo tường băng. Đột nhiên, chung quanh trên vách tường bắn ra vô số mịn ngân châm, cái kia ngân châm phi thường mảnh nhỏ, ở lục thần quản thiên nhãn xem ra, phảng phất từng đạo dây nhỏ, số lượng rất nhiều, rậm rạp chằng chịt. Thảo nào hàn băng trùng không chịu qua đi đâu, chính là chúng nó thân thể rất nhỏ, nhưng ở như vậy dày đặc trong công kích cũng không có khả năng an toàn đi qua. Sương Lăng cảm giác một phen, nói rằng, là vật lý công kích khoảng cách 200 mét, hàn băng giáp có thể chống đỡ được cuồng ca ca, chúng ta nhanh lên một chút đi a. Sương Lăng thu hồi hàn băng trùng, dẫn đầu bước vào cơ quan phạm vi, lục thần thì theo sát phía sau. Ngân châm phô thiên cái địa phóng tới, hàn băng giáp bị đánh băng lăng phi tiên. Dựa theo cái này cường độ, hàn băng giáp cũng nhịn không được. Thế nhưng, lục thần chú ý tới hàn băng giáp vẩy ra đi ra băng hoa sẽ nhanh chóng một lần nữa bị hút vào hàn băng giáp bổ khuyết phía trước không trọn vẹn chỗ. Quảng cáo, nguyên lai là dựa vào khống chế linh lực không ngừng dựng lại hàn băng giáp cho nên mới có thể ngăn ở những thứ này ngân châm. Nếu là không có hàn băng giáp loại này cao vật phòng hộ thuẫn, ta muốn quá nơi này. Chỉ có không có khe di chuyển vị trí mới hữu hiệu. An toàn thông qua chỗ thứ nhất cơ quan, Sương Lăng một lần nữa phóng xuất hàn băng trùng rất nhanh truyền về tin tức phía trước xuất hiện lối rẽ, ở một chỗ lối rẽ phần cuối trống trải chỗ có một tòa quan tài. Quan tài, lục thần khẽ nhíu mày, đi xem một chút, cùng hàn băng trùng đi tới bộ kia trước quan tài gỗ, lục thần lại càng hoảng sợ. Nơi này quá lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan tài gỗ này coi như bình thường, đại khái dài hơn 3 mét, rộng hơn 1 thước so với nhân loại bình thường quan tài lớn hơn một chút. Thế nhưng bên dưới quan tài mặt đất vẻ kỳ quái phù văn, phù trận trình viên hình, toàn bộ hình tròn phù trận bán kính đạt được 100 mét. Phù trận 8 cái phương vị, phân biệt có 8 cỗ thây khô. Bạch trạch cửu vĩ, đế giang, dị thú bắc, dị thú tranh, thiên cầu tất phương, dị thú thắng gặp thây khô. Cái này, thần thú thi thể, nói cách khác những thứ này thây khô, là chân chánh thần thú bản thể. Sương Lăng chấn kinh đến có chút nói không ra lời, lục thần gật đầu tàn phách chắc là sẽ không hình thành thây khô, trong trò chơi người chơi nhục thân cũng sẽ không hình thành thây khô, chỉ có thật nhục thân có thể biến thành cái dạng này. Cái này thần mộ chủ nhân thực sự là phô trương thật lớn, đem các loại dị thú làm thây khô thủ hộ quan tài. Không đúng, cái này trong quan tài để còn chưa phải là thần mộ thi thể của chủ nhân, có thể chỉ là hắn thuộc hạ cũng đã xa xỉ như vậy. Sương Lăng, ngươi lui ra phía sau, ta đi nhìn trong quan tài có cái gì. Cuồng ca ca, ngươi cẩn thận một chút, cái này hình như là tám thú thủ quan. Lục thần gật đầu thận trọng đi hướng trong phù trận lòng quan tài. Cách chương.